Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, thật lớn một khối hỏa long thạch. Khi mọi người rời đi về sau, cái này cũng chỉ còn lại có Quang Minh Giáo Hoàng Hàng Lực, Bạch Phong, Trương Đức Soái, Triệu Hàng cùng Quang Minh Bạch Hổ, vị đại nhân này. Không biết để cho ta lưu lại có dặn dò gì. Hàng Lực lúc này nhìn lấy Bạch Phong một mặt cung kính mà hỏi. Hàng Lực là thật không biết Bạch Phong để hắn đơn độc lưu lại đến cùng là muốn làm gì. Bạch Phong nhìn lấy Hàng Lực bỗng nhiên toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười nói. Không làm gì, cũng là muốn lột sạch râu mép của ngươi. Cái gì? Hàng Lực nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Đại nhân, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Hàng Lực thật vô pháp tưởng tượng, Bạch Phong đem hắn đơn độc lưu lại, lại là muốn lột sạch râu mép của hắn. Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn bộ dáng sao? Bạch Phong nghe được Hàng Lực mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười hỏi ngược lại. Hô! Nghe được Bạch Phong, Hàng Lực sâu thở một hơi, nhìn lấy Bạch Phong nói ra, đại nhân, Hàng Lực không biết nơi nào đắc tội ngươi, còn xin ngươi chỉ rõ. Hàng Lực tin tưởng Bạch Phong sẽ không vô duyên vô cớ muốn lột sạch râu mép của hắn, nhưng hắn đã nỗ lực đang nghĩ, lại nghĩ không ra ở nơi nào đã từng đắc tội qua Bạch Phong. Ngươi không có đắc tội qua ta, trước đó. Người ta cũng chưa bao giờ có gặp nhau. Ta đơn thuần cũng là muốn lột sạch râu mép của ngươi. Làm sao? Có vấn đề gì không? Bạch Phong nhìn lấy Hàng Lực trực tiếp hỏi. Nghe được Bạch Phong lời này về sau, Hàng Lực cả người trực tiếp thì mộng. Đến đây đi, ngoan ngoãn để cho ta đem ngươi ria mép cấp lột sạch. Bạch Phong lúc này nở nụ cười. Đối Hàng Lực ngoắc ngoắc tay nói ra, Hàng Lực đây là toát ra một vệt cười khổ nói, vị đại nhân này, cái này ria mép ta đã lưu lại thật nhiều năm, sớm đã có cảm tình, không biết có thể hay không thủ hạ lưu tình. Bạch Phong nghe xong không nói gì, lại là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trương Đức Soái. Trương Đức Soái nơi nào sẽ không hiểu Bạch Phong ý tứ. Trực tiếp toát ra một tia cười lạnh nhìn về phía Hàng Lực nói. Hàng Lực, trước đó ta nói qua chúng ta sẽ còn gặp lại. Không cần ta động thủ đi. Mười hơi sau đó, từng đợt kêu thảm thì theo Trương Hàng trong miệng vang lên. 5 phút sau, Hàng Lực sờ lên trụi lùi cái cằm. Địa phương thì toát ra tới ủy khuất cùng cực thần sắc. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được cơ sở khen thưởng 100 bạo điểm. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật gấp 50 lần, đạt được 5.000 bạo điểm. Mà đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng liên tiếp vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong cũng là nhịn không được toát ra một vệt ý cười. Làm như vậy nhiệm vụ đạt được bạo điểm. Còn thật sự là một chuyện đơn giản, nhẹ nhõm lại vui sướng sự tình. Chủ yếu nhất là hiện tại tích lũy bạo điểm. Đối với ngày sau hắn tại vũ trụ hư không bên trong đường hội có trợ giúp rất lớn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy ủy khuất không thôi Hàng Lực. Trực tiếp hô, Hàng Lực, nơi này không liên quan đến ngươi nhi. Ngươi có thể đi về. Hàng Lực nghe được Bạch Phong lời này về sau. Cả người đầu tiên là sững sờ, lập tức càng là ủy khuất nở nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới Bạch Phong, thật chính là vì lột sạch râu mép của hắn. Tuy nhiên không biết Bạch Phong đến cùng là vì cái gì. Nhưng bây giờ để hắn rời đi, hắn vẫn là lập tức rời đi tốt. Trời mới biết Bạch Phong một hồi lại hội nghĩ đến cái gì. Bảo Linh mở ra cửa hàng, xem xét hôm nay mua sắm giao diện. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối thể nội Bảo Linh nói ra. Bảo Linh không có trả lời. Nhưng theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một đạo giả thuyết chỉ có Bạch Phong có thể nhìn thấy màn hình trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Rất nhanh, hôm nay bạo thần cửa hàng có thể mua sắm 9 kiện đồ vật thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Mà Bạch Phong lựa chọn phương thức cũng là vô cùng đơn giản. Đệ nhất nhìn chính là giá cả. Chỉ cần vượt qua hắn có bạo điểm phạm vi bên trong, hắn liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Bởi vì mua sắm những thứ kia là không cho phép thiếu bạo điểm. Thứ hai mới nhìn phẩm cấp, thích hợp thì sẽ trực tiếp mua lại. Rất nhanh, Bạch Phong thì toát ra một vệt ý cười. Bởi vì lần này 9 kiện hàng hóa bên trong lại có 2 kiện tiện nghi cao phẩm cấp đồ vật. Loại tình huống này quả thực có thể nói là Bạch Phong vận khí phi thường tốt. 10 cấp 6 đoạn thất truyền hồng diệp thảo, giá bán 160 điểm bạo điểm. Cấp 8 bát đoạn hỏa long thạch, giá bán 720 bạo điểm. Bạo linh, đem thất truyền hồng diệp thảo cùng hỏa long thạch đều mua lại. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bạo linh nói ra, mặc kệ có tác dụng hay không, dù sao có tiện nghi không chiếm là tên khốn kiếp, mua xuống trước đến đang nói, dù sao không quý. Đinh, tiêu hao 880 bạo điểm, thành công mua sắm 10 cấp 6 đoạn thất truyền hồng diệp thảo, cấp 8 bát đoạn hỏa long thạch. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Bạch Phong trực tiếp đối bạo linh tiếp tục hỏi, bạo linh, ta hiện tại còn thừa lại bao nhiêu bạo điểm? Chủ nhân, còn thừa lại 7,105 bạo điểm. Bạo linh lập tức trả lời nói. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu liền không có tại nói thêm cái gì. Triệu Hàng, hỏa long thạch thuộc về hy hữu hư không thạch sao? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Triệu Hàng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hả? Triệu Hàng nghe được Bạch Phong lời này sững sờ, kịp phản ứng sau lập tức trở về nói, thiếu gia, hỏa long thạch cũng không tính là cái gì hy hữu hư không thạch, bất quá phẩm cấp cao, giá trị cũng là phi thường lớn. Thiếu gia, người sẽ không trong tay còn có hỏa long thạch à? Sau khi giải thích xong, Triệu Hàng lúc này mang theo một vệt vẻ chờ mong nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Tuy nhiên hỏa long thạch không đạt được hắc phong thạch như vậy hy hữu, nhưng tại hư không thạch phẩm loại bên trong cũng là thuộc về chân quý hư không thạch. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, ta đích xác có một khối hỏa long thạch, dù sao giữ lấy cũng không có tác dụng gì, thì cho ngươi đi. Nói xong, Bạch Phong tay phải vung lên, một khối cao đến 2 mét toàn thân đỏ chuét sắc khối lớn hỏa long thạch trực tiếp xuất hiện, trùng điệp nện xuống tại mặt đất. Ngoạn tao, nhìn đến to lớn như vậy hỏa long thạch, Triệu Hàng trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Mà khi hắn phát giác được khối này hỏa long thạch phẩm cấp vậy mà đạt đến cấp 8 bát đoạn về sau, cả người trực tiếp bị dại ra, không khách khí đem tại vô tận vũ trụ hư không bên trong luyện khí lâu như vậy, theo trong tay hắn qua đạt tới cấp bậc này hỏa long thạch số lượng cùng nhau, sợ là đều không đạt được khối này cự đại hỏa long thạch một nửa. Thiếu gia, khối này hỏa long thạch thật cho ta không? Triệu Hàng lúc này mang theo một vệt bức thiết vô cùng vẻ kích động, nhìn lấy Bạch Phong xác nhận mà hỏi. Bạch Phong cười cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Khối này hỏa long thạch chính là cho ngươi, đem đi đi. Xoát, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Triệu Hàng thì lấy tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt đem cái này cự đại hỏa long thạch thu vào không gian của mình trang bị bên trong. Triệu Hàng, những ngày tiếp theo, ta khả năng thỉnh thoảng liền sẽ cho ngươi một số hư không thạch, nhưng những thứ này hư không thạch cũng không phải cho không ngươi. Ngươi phải dùng những thứ này hư không thạch đem luyện khí tạo nghệ tăng lên. Chỉ là cấp 9 luyện khí đại sư, cái này có thể không đạt được ta trình độ hài lòng. Ngươi rõ chưa? Bạch Phong nhìn lấy Triệu Hàng bỗng nhiên dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,